dưng thấy đời buồn thiu, không mê xem phim, chán cà phê chiều, gió mang nỗi buồn quạnh hiu, gửi chút thương yêu về nơi tôi nhớ. Tối qua tôi nằm ngủ mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời. Quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi em thôi, dù em xa lắm. Gió ơi nhắn gửi giùm tôi xa quê tôi đã bao năm rồi. Biết em có còn là quê, miền quê xa đó có bao buồn vui. Sáng nay có người bảo tôi, nghe đâu sang năm chắc em lấy chồng. Đúng ra đó là chuyện vui, thầm chúc cho em niềm vui duyên mới. Chắc anh sẽ ở vậy thôi, xa quê bao năm cũng lâu lắm rồi. Có đâu dám về lại thăm, thà nhớ thương thôi chứ về buồn lắm. Có khi cách trở mà hay, bên nhau không vui, sống xa nhớ nhiều. Tôi thôi cứ là vậy thôi, vậy thôi tôi nhé, nhớ nhau vậy thôi. Bảo tôi, nghe đâu sang năm chắc em lấy chồng. Đúng ra đó là chuyện vui, thầm chúc cho em niềm vui duyên mới. Chắc anh sẽ ở vậy thôi, xa quê bao năm cũng lâu lắm rồi. Có đâu dám về lại thăm, thà nhớ thương thôi chứ về buồn lắm. Có khi cách trở mà hay, bên nhau không vui, sống xa nhớ nhiều. Tôi thôi cứ là vậy thôi tôi nhé, nhớ nhau vậy thôi. Tối qua tôi lại nằm mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời. Quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi em thôi đã xa ngàn trùng. Tối qua tôi lại nằm mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời. Quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi quê thôi cách xa ngàn trùng.